Chương 265, gia nhập vào lữ đoàn. Chương 265, hữu khắc hâm thành phố bỏ hoang khu nhà, nơi đây khắp nơi đều là các loại bị bỏ hoang cao lầu cao ốc. Ngay cả là trong thành nhất nghèo khổ hộ gia đình, cũng sẽ không tuyển trạch tới gần nơi này mảnh phế tích, thiên biết lúc nào cao lầu sụp đổ gây nên phản ứng dây chuyền bị tươi sống đập chết. Nơi đây một gian giường như bãi bỏ giáo đường một dạng trong kiến trúc, lần lượt chạy tới không ít người ở chỗ này tụ hội. Tháng 8 năm 31 hảo, hôm nay là hữu khắc hâm thành phố đấu giá hội trước một ngày. Nổi tiếng thế giới băng trộm huyễn ảnh lữ đoàn, lấy lưng sau chi chu hình xăm bên trên dấu vết chữ số lấy tư cách ở đoàn thể đánh số. Đoàn viên phân tán các nơi trên thế giới gây, 3 năm qua đi linh 2 tháng ở chỗ này tụ với bãi bỏ giáo đường. Đưa lưng về phía giáo đường cửa sổ, ngồi ngay ngắn ở đã không có thập tự giá đài cao, y phục phía sau có nghịch thập tự giá thanh niên tuấn Mỹ. Mượn bên người đốt ngọn nến xua tan chúng quanh hắc ám, trong tay đang cầm một bản sách vở lặng lặng quan sát. Chỉ từ bề ngoài đến xem, ai có thể tin tưởng một người như vậy sẽ là huyễn ảnh lữ đoàn đoàn trưởng. Khoảng cách chính ngọ thời gian ước định còn có 10 phút đã trước giờ chạy tới có 2 nam nhân, theo thứ tự là đoàn sam thoạt nhìn dường như cao trung sinh tóc vàng hiệp khách, lại có là ăn mặc quần áo thể thao xem ra cũng rất không chịu nổi tính tình phít. Theo tiếng bước chân mới vừa chạy đến, là chức chàng nữ tính hóa trang vô cùng lạnh lùng ạ cụ nọ thản. Theo tới trước 3 người lẫn nhau ân cần thăm hỏi, ngay sau đó trong bóng tối đi ra 2 cái cổ quái nam nhân, một người trong đó là cả người đeo băng bông ra từng mảng lẹ, một người khác là đầu cực kỳ tiểu mãn đầu mái tóc dài màu trắng che khuất một con ánh mắt cổ rủ tổ tì. Ú đã lâu không gặp, đoàn trưởng cùng mọi người, có cái gì nhiệm vụ nhanh hạ lệnh đi trong bóng tối đi ra một cái đầu đầy tóc rối bời. Bắp thịt đều nhanh đem lưng văng tung tóe khôi ngô cự hán lớn tiếng nói. Dìm, đừng có gấp, phi thản bọn họ còn muốn buổi tối khả năng đến, phải đợi tập hợp mới có thể nói. Cô dù tổ tì giang tay ra giải thích. Thực sự là phiền phức, còn có nửa ngày. Dìm không cam lòng lầm bầm một câu, đã thấy một cái mang kính mắt cùng thập tự giá dây chuyền ngốc manh thiếu nữ đi đến. Si dù cụ, ngươi còn đúng như vậy có thể không ai thèm lấy. Hiệp khách treo gẹo nói. Hắn cùng Sì Dù Cụ, Cổ Dù Tổ Tì 3 người đều là huyễn ảnh lữ đoàn phụ trợ nhân viên, sức chiến đấu so với còn lại đoàn viên yếu đi một chút, nhưng là bởi vì mỗi người không thể thiếu niệm năng lực lại sở hữu không thể thay thế được địa vị. Ta mới không cần gả người đây. Sì Dù Cụ ngồi một bên xi măng hải cốt bên trên an tĩnh phát ra ngây người. Còn có 5 người không có tới, nghe nói lúc này đây có một tân nhân giết chết số 4 gia nhập vào. Thật muốn cùng hắn đánh một trận dìm 2 cái quả đấm va chạm nhau chiến ý 10 phần nói rằng. Người cường hóa hệ thiết quyền có thể không phải người bình thường có thể chịu nổi. Đội ngũ quản lý tình báo hiệp khách cười nói, Sì Dù Cụ là số 8 chết trận phía sau gia nhập vào chân quý phụ trợ năng lực giả. Tân nhân thì rổ gạ cũng rất lợi hại, hắn nghiệm năng lực vô cùng khó chơi. Cụ thể các lộ ủy chừa mạ tủ tới ngươi có thể hỏi một chút nàng. Không cần chờ mạ tủ. Ta tới trước từng bước. Nương theo tỷ rổ gạ tiếng cười, gần số đi theo tỷ rổ gạ phía sau đi vào căn này giáo đường. Trên thực tế bọn họ còn muốn tới sớm hơn một chút, mà đoàn trưởng cờ rổn lộ cũng sớm đã trước một bước phát hiện bọn họ, chỉ là phòng trường không có năm chắc tất thắng, lúc này mới một bên đọc sách một bên đợi càng nhiều đoàn viên đến tập kết chiến lược. Ngươi chớ nên mang ngoại nhân tới nơi này. Cờ rổn lộ khép lại sách vở đặt ở bãi đá nhảy đến trên mặt đất chất hỏi. Ta muốn gia nhập vào huyễn ảnh lữ đoàn. Tự hồ chỉ muốn khiêu chiến một người trong đó người thắng là có thể gia nhập vào. Gần sổ sống ngồi nói. Ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Cờ rồn lộ tiến lên mấy bước lạnh nhạt nói. Tùy tiện giết chết đội viên chỉ biết đưa tới sự trả thù của chúng ta. Trừ phi cái này nhân loại bản thân bị nhiều hơn phân nửa thành viên chán ghét. Bằng không tùy tiện người nào muốn gia nhập đều tới nơi này khiêu chiến không phù hợp lữ đoàn quyền lợi. Ta có thể chờ một chút, ngược lại hắn cũng nhanh chết rồi. Gần sổ chỉ vào dính lạnh lùng nói. Mang mặt nạ không dám gặp người tiểu tử. Chào ngươi lớn giọng điệu dính phẫn nộ quá to. Nếu như không phải cờ rổn lộ răng 2 cánh tay ngăn lại hắn sợ rằng đã trực tiếp động thủ. Đoàn trưởng, hắn nói là sự thật. Tì dồ gạ vẻ mặt lộ vẻ cười nói. Hắn sở hữu hiếm thấy bói toán năng lực. Ngoài ra ở chữa thương phương đỉ hệ nở càng là nhất đẳng cao thủ. Hắn con mắt có thể chứng kiến 300 hơn rằng một con kiến. Đồng thời còn am hiểu các loại phụ trợ năng lực gia trì. Chê cười dỉm cười lạnh nói, nghiệm năng lực không có khả năng đồng thời đọc lướt qua nhiều như vậy phương đi hệ nờ giả diện, cho bọn họ bộc lộ tài năng đi tỉ rổ gạ ý bảo no ý gần sổ gật đầu, mi tâm nứt ra bay ra một con toàn thân màu trắng con mắt. Màu trắng con mắt hóa thành thủy tinh cầu. Chu vi 300 phòng trong tràng cảnh không ngừng tốc biến, các đoàn viên đều là mới vừa đến bên này, trong đó rất nhiều hình ảnh đều cùng bọn họ đi ngang qua thời điểm độc nhất vô nhị, loại này siêu cường trinh sát lực trọng yếu bao nhiêu không hỏi cũng biết. Bình thường một cái niệm năng lực giả tròn, có thể có hơn 10m điều tra phạm vi đều xem như là cao thủ. 300 bên trong quản chế là cái gì khái niệm, tương đương với bọn họ muốn đánh nhau đối thủ chạy không được, bọn họ không đánh lại đối thủ đuổi không kịp. Nếu như vậy một người trở thành địch nhân của bọn họ, sợ rằng bọn họ như thế nào đi nữa trốn tránh đều sẽ bị người ung dung tìm ra lần lượt giết chết. Có thể gặp thưởng thức ngươi một chút những thứ khác năng lực sao? Cờ Dồn lộ giọng nói hữu hảo rất nhiều hỏi. Ngươi là cổ rủ tổ tỷ, có thể làm phiền ngươi phối hợp một chút sao? Gần sổ cúi đầu hỏi. Cổ rủ tổ tỷ hơi chút lưỡng lự đi tới gần sổ trước mặt. Hắn tin tưởng người này còn không đến mức ở chỗ này làm cái gì chuyện nguy hiểm. Bằng không ước chừng 8 cái lữ đoàn thành viên đồng loạt ra tay có thể ung dung đem tỉ rổ gạ cùng cái này giả diện sẽ thành nát bấy. Thiêu hao ngươi niệm năng lực. Gần sổ đặt tại cổ rủ tổ tỷ phía sau nói rằng. Cổ rủ tổ tỷ gật đầu tay phải thuận tay bắt lại đứng ở một bên phịt triển khai phục chế. Tay trái cổn phở xỉ ẩn tuân ra một cái giống nhau như lúc phịt sao chép được. Ngoại trừ không có linh hồn chỉ là một trống giống. Còn dư lại ngay cả là huyết nhục DNA đều phòng chế độc nhất vô nhị. Gần số mở ra sinh mệnh cướp đoạt ngược sinh mệnh lực truyền, đại lượng cổn phở xỉ ẩn bao vây sinh mệnh lực đưa vào cổ rủ tổ tỷ trong cơ thể. Cổ rủ tổ tỷ hơi sừng sờ, nguyên bản tiêu hao cổn phở xỉ ẩn ở trong người tràn vào sinh mệnh lực hạ dĩ nhiên bổ sung đầy đủ, thậm chí hắn cổn phở xỉ ẩn tựa hồ cũng có một chút đề cao, làm hạ nhẫn không được tay trái một tên tiếp theo một tên phịt sao chép được. Bất quá trong chốc lát, trong giáo đường chất đầy đầy đất phịt không có hô hấp thi thể. Hoan nên người gia nhập vào. Cờ Dồn lộ trầm mặc khoảng khắc ngắm nhìn bốn phía thở dài nói, tuy là huyễn ảnh lữ đoàn cho tới bây giờ cũng chỉ là 13 người, thế nhưng ta muốn mọi người sẽ không chú ý nhiều hơn tới một người thành viên. Quy định loại vật này là chúng ta chế định, hiện tại sửa chữa thành 14 thành viên phản đối nhấc tay. Không có ai mở miệng, ngay cả Dĩnh cũng không muốn đắc tội gần sổ. Hắn cường hóa bận lòng năng lực tiêu hao niệm khí phi thường khủng bố, nếu như có thể đạt được giả diện cho hắn bổ sung cồn phở xì ẩn, mạnh nhất chiêu thức có thể vẫn thi triển, trong lúc này thực lực tăng phúc trình độ không ai so với hắn cái này chiến đấu cuồng tin tưởng. Quan trọng nhất là, hắn hiện tại thật sự có một điểm tin tưởng chính mình có thể sẽ chết.